Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chu Tự Hàn nghĩ đến là cảm thấy nhàm chán. Nhưng mà anh và anh trai không giống nhau. Anh trai anh trong như nước, 36 năm chưa từng thấy bên cạnh có bóng dáng một phụ nữ nào. Trước kia chỉ có một nhà đầu của Giang gia, nhưng sau khi thổ lộ bị anh trai anh cự tuyệt, chạy đến nước Mỹ, lại xảy ra tai nạn xe cộ mà chết rồi. Từ đó cứ nhìn anh trai từng bước đi tới hôm nay, người đàn ông do đánh trận và khói thuốc súng chui luyện ra. Có ý chí cứng như sắt thép, không giống loại công tử nhàn nhã yếu nhược như anh, mặc dù hai người là anh em ruột không thể giả. Chu Tự Hàn đã từng giống như thái hậu nhà bọn họ, hoài nghi có phải anh trai có tật xấu sinh lý gì hay không. Không cưới vợ là bình thường, nhưng đến cả phụ nữ cũng không có gì. Đề tài này, hai anh em từng cùng ngồi tán gẫu với nhau. Lời của anh trai anh lúc đó, bây giờ Chu Tự Hàn còn nhớ rõ. Anh trai nói, chuyện như vậy chỉ là khoái cảm nhất thời, sau đó không biết sẽ có bao nhiêu phiền toái. Phụ nữ là loài động vật phiền toái nhất trên thế giới. Thật ra Chu Tự Hàn cũng rất hiểu lời của anh trai, nhưng mà đối phó phụ nữ cũng có phương thức không phiền toái. Chỉ là anh trai là quân nhân, không có nhiều thời gian cùng tinh lực để kết giao với phụ nữ. Trong cuộc sống của anh trai anh, huấn luyện và nhiệm vụ chiếm tỷ trọng vô cùng lớn, không có tinh lực gì dư thừa, lãng phí ở trên người phụ nữ. Thế nhưng những lời đó như vẫn còn ở bên tai, mà lúc này anh trai liền vội vàng xem kết hôn như modern thời thượng. Đột nhiên cưới vợ. Khi thái hậu nhà bọn họ nói với anh, Chu Tự Hàn còn tưởng rằng mình chưa già mà đã ngã ngãng rồi. Hôm nay vừa ra hành lang hút thuốc, đã nhìn thấy anh trai ôm tiểu nha đầu, cái kiểu dính dính rán rán nhẹ nhàng hết mực, nếu ánh đèn không sáng rỡ, nhìn vô cùng rõ ràng. Anh thật cho là mình hoa mắt, đây là anh trai anh sao? Ánh mắt Chu Tự Hàn lướt qua anh trai, rơi vào người Hữu An trong ngực anh. Chu Tự Hàn càng cảm thấy thật không chân thực, tiểu nha đầu mặc một bộ váy van màu trắng kiểu trẻ con, nhìn thế nào cũng quá nhỏ. Mặc dù xinh đẹp, nhưng tuổi cũng quá nhỏ, nhìn giống như sinh viên đại học mới ra trường. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng cúi xuống, cũng không có ý ngẩng đầu lên. Chu Tự Hoành trợn mắt nhìn em trai một cái, ôm bả vai Hữu An giới thiệu. Chu Tự Hàn, em chồng của em. Hứa Hữu An đỏ mặt ngẩng đầu lên lý nhí nói, xin chào. Chu Tự Hoành cười nhẹ một tiếng nói, hai người cũng đừng bày đặt khách khí, đều là người một nhà, vào đi thôi. Chú Giang và dì Trương đã tới chưa? Chu Tự Hàn nói, đã đến rồi, chờ hai người các anh, chỉ có Giang Đông mới vừa đi, nói là có chuyện gì đó. Chu Tự Hoành gật đầu một cái, dắt tay Hữu An vào bên trong, lên thang máy trực đến nhà ăn ở tầng cao nhất. Khách sạn Vân Hải là khách sạn 6 sao mới khai trương. Chu Tự Hoành cùng Hữu An vừa vào phòng ăn, Trần Tú Thanh liền đứng lên, tâm tình Trần Tú Thanh rất phức tạp. Không thể nói là chua xót hay là khó chịu. Hữu An phớt lờ bà, hoàn toàn bởi vì ba của con bé Hứa An. Con bé cảm thấy mình phản bội ba con bé. Trần Tú Thành biết Hứa An là một người đàn ông tốt. Mặc dù ông là giáo viên nghèo, nhưng trên người ông có cốt khí văn nhân, tuyệt không có phẩm cách xấu. Nhưng bà không yêu ông, nhiều năm là vợ chồng vẫn không yêu. Trước khi Trần Tú Thành gả cho Hứa An, đã quen biết Giang Thành. Lúc ấy Giang Thành đóng quân ở vùng ngoại thành, gần nơi ở của họ, đã là đoàn trưởng, bà là diễn viên nhỏ hát dân ca trong đoàn văn công của tỉnh, am hiểu nhất là dân ca Thiểm Bắc. Giang Thành có cha là người Thiểm Bắc, hùn đúc từ nhỏ khiến ông có yêu thích đặc biệt với dân ca Thiểm Bắc. Đoàn văn công của họ đến trại của Giang Thành biểu diễn, trong hội trường to như vậy. Giang Thành ngồi ở dưới, mặt cứ ngước nhìn bà, dù thế nào Trần Tú Thành cũng không quên được ánh mắt ông lúc đó, chuyên chú mà thâm thúy. Khi đó Giang Thành đã hơn 30, trên người ông có loại mị lực mà đàn ông khác không có, bá đạo rồi lại thành thục, khiến Trương Tú Thành rất khó bỏ qua. Sau đó ông lại nhiều lần tới tìm bà, trò chuyện rất mạch lạc về dân ca Thiểm Bắc, thậm chí ông còn có thể hát, hát ra rất có khí chất của dân ca Thiểm Bắc. Trương Tú Thành biết Giang Thành đã kết hôn, hơn nữa còn có một bé trai 8 tuổi, nhưng vẫn như làm việc nghĩa không chuẩn bước mà yêu Giang Thành. Đối với người trẻ tuổi, tình yêu luôn quan trọng nhất. Vì tình yêu có thể vứt bỏ tất cả. Bà cố ý xem nhẹ gia đình Giang Thành. Cũng không lâu sau, bà mang thai đứa bé của Giang Thành. Chuyện tình giữa bà và Giang Thành cũng bị cha mẹ bà biết. Cha mẹ bà tương đối bảo thủ, và lại lúc ấy chưa cưới đã mang thai, quả thực là chuyện vô cùng xấu hổ. Cha bà nhốt bà trong phòng, không cho bà ra ngoài, thay bà xin nghỉ, nhưng bà vẫn nhảy cửa sổ chạy trốn. Bà chạy đi tìm Giang Thành, lại đúng lúc nhìn thấy ông cùng người vợ xinh đẹp dẫn theo Giang Đông. Bộ dạng một người nhà ba người vui vẻ hòa thuận. Trần Tú Thành quay trở về nhà, buổi tối hôm đó liền sảy thai. Không bao lâu cha bà bệnh nặng, trước khi chết ép bà thề sẽ quen Giang Thành, kết hôn với người khác. Trần Tú Thanh gật đầu đồng ý. Sau khi cha bà chết, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net